Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 613, các người phải làm ngoan ngoãn hoa hoa. Được cứu rồi, chấm yêu thỏ rốt cuộc được cứu rồi. Ai ngờ vừa mới bị đánh khởi tử hồi sinh hoàng đế bệ hạ. Không trách Nan Diệp Phong một nhà hành thích vua tội, lại vẫn ôm Diệp Phong bắp đùi. Mặt đầy vui vẻ nói, yêu thỏ, Diệp Phong tại chỗ mặt đầy mộng bức, có lẽ là nhà bọn họ Eva hoặc Ái Phi Ni danh hiệu đi. Bệ hạ, thỏ phi nương nương giá lâm, một vị lão thái giám một tiếng thật dài la hét sau. Các cung nữ bưng tới một cái nát bét thỏ, thật là một con thỏ. Diệp Phong cả nhà cũng mộng ép, cái này hả? Nhà ta quân thượng luôn luôn là lòng dạ từ bi, từ ái chúng sinh, chẳng phân biệt được chủng tộc sang hèn. Bạch Mi lão đạo ấp úng, còn giống như chẳng phân biệt được chống mái. Luyện cấp cuồng ma bổ sung một câu, loại này ngang hàng bác ái tư tưởng, rất tân tiến, bản tổ sư gia, thưởng thức, hắn suy nghĩ có chút, quá đáng thuần khiết. Bạch Mi đạo nhân cho là luyện cấp cuồng ma nói là phản thoại, vội vàng đem miệng phụ ghé vào lỗ tai hắn, thấp giải thích rõ nói, mời Tam Thánh cung tổ sư ra tới, liền chỉ là vì cứu một con thỏ, nếu không giải thích rõ, chỉ sợ sẽ là một món nghiêm trọng ngoại giao tranh chấp. Không cần Bạch Mi đạo nhân giải thích, Diệp Phong từ lâu nhìn ra Ly Hận Vương triều hoàng đế đầu có chút không bình thường, cho thỏ trị thương, chính là bản đậu đậu lớn nhất sau giờ làm việc yêu thích. Cũng không cần phiền toái Phong ca ca, xuất thủ, đậu đậu lúc này đưa ra một cái nhỏ bàn tay, đè xuống cái kia nát bét thỏ, mới gần nửa thưởng, nát bét thỏ liền giống như xung khí như vậy bành trướng. Bành trướng thành một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ, nhảy nhót tưng bừng đại bạch thỏ, tiểu điềm điềm mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm đậu đậu. Nguyên lai nàng coi là thật không lừa gạt tiểu điềm điềm. Nàng coi là thật giỏi cho thỏ trị thương a. Một bên Bạch Mi đạo nhân khiếp sợ với đậu đậu thần kỳ chữa thương thủ đoạn đang lúc, lại cũng thả lỏng một cái đại khí. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất, do Tam Thánh cung tư đồ sư tổ ra tay giúp bệ hạ chữa thỏ. Mặc dù vẫn có đại bất kính chi ngại, nhưng tư đồ sư tổ dù sao cũng là một nữ, ngược lại cũng có thể biểu dương nàng lão nhân gia từ ái chúng sinh bộ ngực, thành tựu một đoạn phổ độ chúng sinh giai thoại. Không có cách nào nữ tính là cái yêu đại danh, mà tình thương của mẹ là tràn lan đại danh. Giống như một cái hoàng đế nếu ở trong sử sách lưu lại cho thỏ vết thương công trạng, tất sẽ bị trách chi là hoa mắt, ù tai vô đạo. Nhưng lão thái hậu nếu thường thường làm một ít cho thỏ vết thương, cho con gà con máy đút đồ ăn việc vớ vẩn, sử quan tất sẽ vui vẻ ghi nhớ. Đáng khen chi là từ ái chúng sinh. Không có cách nào thế giới nam quyền chung, nữ nhân, đặc biệt là địa vị cao quý nữ nhân, tối đáng quý phẩm chất chính là người hiền lành. Ngày mùng 1 tháng 6, luyện cấp cuồng ma mang theo cả nhà trở lại Tam Thánh Cung. Sau khi về nhà, luyện cấp cuồng ma lúc này đem đạo thải linh tâm hoa luyện chế thành đan, bắt đầu toàn lực vượt qua ải. Ba ba, không tốt rồi, tiểu điềm điềm tạo phản. Ngày mùng 1 tháng 7, Diệp Phong vừa mới độ hoàn đại kiếp, thành công đột phá đến bát cảnh sơ giai lúc, vừa mới về nhà, Sửu Sửu liền cưỡi gà mẹ, mặt hốt hoảng hướng hắn báo cáo. Chuyện gì? Tiểu điềm điềm, ngươi lại không ngoan. Nhìn sưng mặt sưng mũi đậu đậu, nằm dưới đất cơ hồ dị hình được không nhận ra nhân dạng hắc bạch song sát. Diệp Phong tức giận phi thường nói, ta tại sao phải ngoan ngoãn? Tiểu điềm điềm cằm nhỏ hướng lên trời nói, tiểu điềm điềm trưởng thành, hiểu chuyện, rốt cuộc biết cái thế giới này nguyên lai là người mạnh là vua rồi. Trong nhà của chúng ta, tiểu điềm điềm quả đấm lớn nhất, thật sự tiểu điềm điềm lớn nhất, sau này không phải là tiểu điềm điềm phải làm ngoan ngoãn hoa hoa. mà là các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều phải làm Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn oa oa. Trời ạ, Hùng hài tử uy lực rốt cuộc hoàn toàn bộc phát. Diệp Phong mặt đầy khổ bức nói, thâm ảo như vậy thế giới người lớn nhân sinh chân đế, nàng một cái ngăn cách với đời tiểu ấu nhi, đến tột cùng là ngộ thế nào đi ra? Chẳng lẽ nàng có tầm thường anh ấu nhi còn lâu mới có thể cùng trời sinh trùm Ryu Ji He? Thật xin lỗi, trốn ở dưới đất bạch sát, hối hận không kịp nói. Tiểu Điềm Điềm rảnh rỗi đến phát điên lúc, quấn ta theo lão hắc cho nàng kể chuyện xưa. Với là chúng ta liền đem mình xông sáo giang hồ chút thành tựu liền ngu trở thành một bộ anh hùng truyện kỳ. Chấm ngoặc kép, thế giới hắc bạch song sát xem. Nguyên bổn chính là phi thường sai lầm quả đấm danh hiệu đại. Người mạnh là vua, Tiểu Điềm Điềm vốn là một tờ giấy trắng như vậy ngây thơ tâm linh, rốt cuộc được thành công đồ độc rồi. Này này này, này thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Diệp Phong trợn mắt nhìn thảm thành dị hình hắc bạch song sát, hận hận một cái câu, đáng đời. Tiểu Điềm Điềm, người mạnh là vua đó là lăn lộn giang hồ pháp tắc, hơn nữa còn tương đối sai lầm. Trước mắt ta Tam Thánh Cung chính đang toàn lực sửa chữa. Diệp Phong kiên nhẫn giáo dục nói, nhưng trong nhà pháp tắc nhưng là kính già yêu trẻ, giống như ca ca mỗi ngày miễn phí tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, cái này kêu là yêu ấu. Giống như Sửu Sửu ở ba ba của nàng trước mặt luôn luôn tối ngoan ngoãn nghe lời nhất, cái này kêu là tôn lão, hiểu không? Không đúng, Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói, Sửu Sửu lại tham lại gian không có chút nào ngoan ngoãn, vẫn luôn chẳng qua là ở ca ca trước mặt ngươi giả vờ giả vịt, hơn nữa còn có phi thường sai lầm đánh cướp chư thiên vạn giới sai lầm lý tưởng, cần hết sức sửa chữa. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời trừng mắt về phía Sửu Sửu, nguyên lai nơi này còn có Sửu Sửu nồi. Đậu Đậu sau giờ làm việc yêu thích căn bản cũng không phải là cho thỏ trị thương, mà là gà nướng vịt quay thỏ nướng, nướng nghiêu nướng thịt dê nướng lão hổ con báo, nhất định chính là một cái chu diệt chúng sinh đao phủ. Ở trước mặt Tiểu Điềm Điềm xuất ra nói dối như cuội siêu cấp lớn tên lường gạt. Diệp Phong nghe một chút, lúc này không lời có thể nói. Hắc sát bạch sát so với ca ca lão rất nhiều, lại đối với ca ca một mực cung kính. Nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn quả đấm không đánh lại ca ca. Có thể thấy ở trong nhà của chúng ta, chân chính pháp tắc còn là người mạnh là vua. Hơn nữa coi như muốn tôn lão, chắc cũng là các ngươi tôn Tiểu Điềm Điềm, mà không phải Tiểu Điềm Điềm tôn các ngươi. Bởi vì Tiểu Điềm Điềm tuổi tác so với các ngươi tất cả mọi người tuổi tác cộng lại cũng còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma nghe một chút, nhất thời khí khổ. Tiểu Điềm Điềm mặc dù một mực bị tiên thiên hàn ngọc quan đóng băng, sinh lý tuổi tác bị đóng kết ở 4 tuổi, nhưng nếu thật đi tính toán nàng ra đời tuổi tác, sợ rằng coi là thật vượt qua mọi người gia tăng chi hòa. Thật sự bằng vào chúng ta ra vô luận theo như cái loại này pháp tắc, cũng hẳn là Tiểu Điềm Điềm vi tôn. Từ nay về sau, Tiểu Điềm Điềm chính là chúng ta ra một nhà dài, mọi người đều phải cố gắng làm xong Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn oa oa. Tiểu Điềm Điềm thần thái phấn chấn chung, nhưng lại mặt đầy nặng nề nói, nhà chúng ta thành viên gia đình hiện trạng, rất làm Tiểu Điềm Điềm lo lắng a. Trừ bản gia trưởng ngoại, nhiều tuổi nhất hắc sát bạch sát là hai cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu côn đồ. Nhỏ tuổi nhất Sửu Sửu là một gian trá tham lam tiểu cường đạo. Xinh đẹp nhất Đậu Đậu là một chỉ có thể phàm ăn thằng ngốc. Mà Tiểu Điềm Điềm thân nhất thân ca ca, trời ạ, lại sẽ là một cái để cho thế nhân chơi chén ăn trộm. Tiểu Điềm Điềm hoa nhà vườn ít đi nhiều như vậy hoa quả. Ca ca gần đây cho mọi người phát đường đậu, kỳ chất liệu chính là Tiểu Điềm Điềm tư gia trong hoa viên đặc sản. Ca ca a, Tiểu Điềm Điềm làm thật không phải là ngu ngốc. Người nghĩ ỉ lại cũng ỉ lại không hết rồi. Tiểu Điềm Điềm thân nhất hôn mọi người trong nhà. Nhân phẩm tư chất tôi coi là thật rất làm Tiểu Điềm Điềm đau lòng. Coi như chính đạo đại biểu, chính nghĩa hóa thân, Tiểu Điềm Điềm ta không thể không cố gắng đem bọn ngươi điều giáo thành chính đạo giai mô. Chính nghĩa dũng sĩ, Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn hoa hoa. Luyện cấp cuồng ma lúc này không nói gì hướng thiên. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải là không phục. Thời điểm chưa tới, thời điểm đến một cái. Rất công bằng, bản cuồng ma, nhận tài rồi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi chờ đó, các loại ca, tu luyện thành task, nhất định sẽ làm cho ngươi cái mông nhỏ biết, đỏ tươi vì sao lại đỏ như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.